Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 557, tỷ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là tiểu muội ruột của thê tử hắn, là muội muội mà ái thê yêu thương nhất đời. Tuy rằng hắn xưa nay ít cười, nhưng khi nhìn thấy Vân Nguyệt, vẫn không tiếc để khóe môi giãn ra, cố gắng lưu lại trong lòng tiểu muội một ấn tượng tốt. Lỡ đâu có một ngày nương tử lại tức giận mà rời nhà bỏ đi, hắn còn có thể dựa vào chút tình thân này mà nhờ người khuyên giải giúp đỡ. Sau khi giới thiệu trượng phu, Thải Hà xoa đầu Tiểu Hiên Hiên đáng yêu đến cực điểm, dịu dàng giới thiệu. Đây là cháu ngoại trai của ngươi Phượng Thánh Hiên, tiểu danh Tiểu Hiên Hiên. Này, di nương hảo. Tiểu Hiên Hiên hào phóng chắp tay hành lễ, nở nụ cười tươi như hoa hướng về phía Vân Nguyệt. Vân Nguyệt nhẹ gật đầu, cười nói, này, xem ra Thải Hà tỷ đích xác từng cùng ta tại cùng một nơi lịch kiếp. Ngay cả ngôn từ chào hỏi của tiểu hài tử cũng giống nhau như đúc. Thấy một nhà ba người hạnh phúc đoàn viên, trong lòng Vân Nguyệt vừa cảm thấy vui mừng chúc phúc, lại vừa trào dâng một nỗi chua xót khó nói thành lời. Nàng cũng đang mang thai bảo bảo, nhưng khi con chào đời, liệu Xích Diễm có còn kịp trở lại bên nàng hay chăng? Tựa hồ cảm nhận được sự nghẹn ngào trong lòng Vân Nguyệt, Thải Hà nhẹ nhàng tiến đến ôm chặt lấy nàng, dịu dàng an ủi. Chuyện của ngươi, chúng ta đều nghe nói rồi. Yên tâm, tỷ tỷ đã trở về, cả nhà chúng ta nhất định sẽ cùng nhau giúp ngươi. Đừng quên, tỷ muội đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Vân Nguyệt mỉm cười, nhẹ giọng tiếp lời. Nguyệt Nhi, phụ vương và mẫu hậu cũng sẽ tận lực trợ giúp. Chỉ cần có thể đem Xích Diễm tìm trở về, người có yêu cầu gì, cứ việc mở miệng, Thiên Đế nghiêm túc nói. Ta muốn phụ vương mau chóng giúp ta tìm ra lối vào ma giới. Ta muốn tự mình đi ma giới. Yên tâm, ba ngày trước phụ vương đã phái người tìm kiếm. Chỉ là thời gian trên trời và dưới đất chênh lệch quá lớn, thiên thượng một ngày, nhân gian một năm. Tìm ra lối vào ma giới cần ít nhất một ngày. Nếu ngươi không muốn chờ, vậy thì hãy cùng phụ vương mẫu hậu xoay chuyển trời đất đình, ngươi chỉ cần chờ trên thiên đình một ngày. Phụ vương thấy Xích Diễm sau khi thu hồi hỗn nguyên thiên tinh dường như có chút không ổn. Hỗn nguyên thiên tinh quá cường đại, hắn vừa mới khôi phục, muốn hòa hợp với lực lượng kia, chí ít cũng cần một hai ngày. Thiên Đế ngập ngừng, khẽ ho một tiếng, bỏ qua không nói tiếp cái tên kia, rồi lại nói. Cũng là để khi hài tử sinh ra, có thể có phụ thân ở bên cạnh. Thấy Vân Nguyệt không nói lời nào, Thải Hà khuyên nhủ. Nguyệt, cùng chúng ta xoay chuyển trời đất đình đi. Một khi tìm được cửa vào ma giới, ta sẽ cùng ngươi đi đoạt người. Ta không tin, tiên giới chúng ta nhiều người như vậy, lại không cướp nổi một tiểu tiểu cổ vương. Ngươi quên tỷ phu của ngươi là thái tử Phượng tộc sao? Phượng tộc chính là khắc tinh của trăm loài sâu độc. Phụ vương nói ngươi muốn tìm người hiểu cổ độc, vậy cứ để tỷ gọi tỷ phu lên. Trên thiên địa này, không ai hiểu rõ cổ trùng hơn hắn. Ngươi nhìn xem, tên Minh kia làm loạn đến mức trời đất u ám, vậy mà không dám bén mảng đến Phượng tộc. Đó là bởi vì vạn vật tương sinh tương khắc. Nói đến đây, Thải Hà tức giận nghiến răng, đi theo chúng ta về đi. Trên thiên đình chỉ cần chờ một ngày, ở dưới đây là chờ một năm. Ta không muốn ngươi chờ đến lúc tiểu cháu ngoại trai sinh ra rồi, phụ thân hắn còn chưa trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thê tử giới thiệu mình hăng hái như gió cuốn, Phượng Minh đứng một bên suýt chút nữa không biết trốn vào đâu. Ánh mắt phức tạp, hắn trầm mặc lặng lẽ nghĩ, sâu độc thiên địch. Chẳng phải là gà sao? Ta rõ ràng là Phượng Hoàng, nhưng thê tử đã nói thế, hắn đành lấm tấm mồ hôi, khẽ khàng tiếp lời. Tỷ tỷ ngươi nói không sai, chỉ cần tìm được cách tiến vào ma giới, Minh kia, cứ giao cho ta. Ngươi chỉ cần phụ trách đem Xích Diễm mang về là được. Ta cũng đi, ta cũng đi. Tiểu Hiên Hiên giơ tay nhỏ bé trắng nõn lên thật cao, hăng hái nói với Vân Nguyệt. Di nương, ta là chuyên gia bắt trùng. Ta muốn giúp di nương đem con sâu xấu xí kia mổ ra ăn. Bốp, một cú gõ đầu nhẹ nhàng đáp xuống đầu Tiểu Hiên Hiên. Hắn che đầu quay lại, uất ức hỏi. Nương thân, sao lại đánh ta? Thải Hà mặt sầm xuống, nghiêm nghị sửa lời. Tiểu tử, người bắt sâu là gà không phải Phượng Hoàng. Câu nói vừa dứt, Vân Nguyệt rõ ràng thấy trên gương mặt lãnh khốc của Phượng Minh xuất hiện một vết dạn. Không thể che giấu, nhìn một nhà yêu quý đáng yêu như vậy, Vân Nguyệt không nhịn được mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cảm ơn các ngươi, đến lúc cần, ta nhất định sẽ không ngần ngại mở miệng. Nhưng ta có lý do buộc phải ở lại nhân gian, tạm thời không thể xoay chuyển trời đất đình. Gia nhân là để dựa vào, nhưng 3.000 năm tu luyện lịch kiếp, nàng sớm đã không còn là tiểu công chúa phải trông cậy vào phụ mẫu hay Xích Diễm nữa. Xích Diễm là nam nhân của nàng, nếu nàng không thể giữ hắn bên mình, thì chính nàng sẽ là người đem hắn trở về. Mình là tình địch của nàng, là người khiến Xích Diễm chịu đau đớn, hai lần phá hoại hạnh phúc của nàng. Vậy thì chính nàng sẽ ra tay đối phó, mình sống hay chết, đều phải kết thúc dưới tay nàng Vân Nguyệt. Điều đó, nàng không muốn mượn tay bất kỳ ai. Giờ phút này, trong cơ thể nàng có vô số pháp lực đang tuôn trào. Chờ đến khi nàng hoàn toàn hấp thu hết 1.500.000 pháp lực mà Xích Diễm lưu lại, nàng sẽ đủ tư cách quyết chiến với mình. Nàng sẽ tự mình mang Xích Diễm trở về. Thấy nàng kiên định như vậy, Thải Hà cảm thán. Nguyệt, ngươi trưởng thành rồi. Nguyệt Nhi, Vân Nguyệt quay đầu nhìn về phía Vương Mẫu. Thấy mẫu hậu muốn nói lại thôi, nàng liền hiểu được tâm ý. Chiến Tân Đường là cháu ruột của mẫu hậu, tuy không thể trở thành đạo lữ, nhưng trong lòng phụ mẫu, hắn vẫn là người thân thiết nhất. 3 ngày gần đây, Vân Nguyệt vừa tu luyện hấp thu pháp lực, vừa lặng lẽ suy ngẫm mọi đầu mối trong sự tình. Rất rõ ràng, hết thảy đều là do Minh một tay sắp đặt, kẻ hưởng lợi cuối cùng cũng chính là hắn. Nhưng, tại sao lại là Chiến Tân Đường ra tay lấy đi trái tim của Xích Diễm? 3 ngày trước, vì che chở nàng, Xích Diễm bị thương nặng, suýt chút đã vong mạng. Khi ấy, nàng cố chấp muốn đưa ma đan cho hắn thay đổi, còn hắn lại biết rõ trong đó có vấn đề. Vậy thì năm đó, có phải cũng vì ma đan có vấn đề, nên hắn mới đảo tâm Xích Diễm? Nhưng cũng không đúng, khi đó, dù yếu, Xích Diễm vẫn còn 300.000 năm công lực, ngang ngửa với Chiến Tân Đường, sao lại dễ dàng bị đảo tim? Này bình tâm ngẫm lại, rất nhiều điểm trong sự việc khi xưa đều không thể giải thích nổi. Mà mấy ngày nay, sau khi địch bị thương dưới tay Xích Diễm, người luôn luôn tận tình chữa trị lại là Chiến Tân Đường. Tuy trong lòng nghi vấn chồng chất, nhưng ít nhất phải đợi đến khi Chiến Tân Đường trị lành thương thế cho địch, rồi mới có thể hỏi rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu hậu, người không cần nói nữa. Chuyện của Tân ca ca, ta sẽ tự mình đi hỏi rõ. Vương Mẫu mừng rỡ gật đầu. Hảo, Nguyệt Nhi, ngươi hảo hảo cùng Tân ca ca trò chuyện. Ta và phụ vương ngươi đều cảm thấy, năm đó Xích Diễm tử vong nhất định có điều kỳ lạ. Này Minh đột nhiên xuất hiện, lại càng chứng minh suy đoán của chúng ta không sai. Cách chương.